kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 42, điểm rèn luyện. 120 vạn, 50 vạn, thật nhiều. Đây coi như là lục thần duy nhất một lần thu hoạch được nhiều nhất điểm rèn luyện. Đương nhiên, vị kia thần chi hóa thân cũng là lục thần cảm giác khó giết nhất địch nhân. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Tại tử thần triệt để mẫn diệt thời điểm, có 4 điểm sán lạn quang huy từ tử thần vẫn lạc chỗ bạo phát ra, cũng hướng phía 4 phía cực tốc bay đi. Thần tính, mặt trời, tử vong, sa mạc, ma vật. 4 điểm thần tính để lục thần có chút điên cuồng. Ngay lập tức, lục thần liền xông tới. Mà Lâm Diệp thì là tiêu sái đến cực điểm. 5 chuôi tiên kiếm một cái bay vụt, liền đem 4 điểm thần tính toàn bộ câu trở về. Thấy thế, lục thần nhún vai. Huy, ngươi muốn xuất thủ liền nói một tiếng a, hại ta một chuyến tay không? Là ngươi xông quá nhanh. Cho 4 điểm thần tính bị Lâm Diệp toàn bộ giao cho lục thần. Đối với cái này, lục thần không có chút nào ngoài ý muốn. Cùng Lâm Diệp cùng một chỗ lâu, lục thần thậm chí đều tin tưởng trên thế giới thật sự có người tốt. Hắn tự nhiên biết Lâm Diệp sẽ không độc chiếm những vật này. Bất quá, suy nghĩ một chút về sau, lục thần không có toàn bộ thu hồi. Mặt trời, ma vật bị lục thần thu đến trong tay. Về phần tử vong cùng sa mạc thì bị lục thần tặng cho Lâm Diệp. Đây là các ngươi nên được. Vừa rồi nếu không phải ngươi lôi kéo hư nhược ta bốn phía chạy trốn, liền phiền toái. Mà lại, ta còn được cảm tạ các ngươi nhắc nhở ta có bọ cạp thần tử giáng lâm. Sự kiện lần này cũng cùng các ngươi không có có quan hệ. Những này coi như làm thù lao đi. Vô luận là bọ cạp thần tử giáng lâm, vẫn là đánh vào quỷ cảnh bên trong đều cùng Lâm Diệp đám người quan hệ không phải quá lớn. Nhưng ở trong quá trình này hắn lại một mực xuất lực. Hắn cảm thấy đó là vì nhân loại đương nhiên. Lục thần lại không thể thu yên tâm thoải mái. Cái kia cũng một điểm là đủ rồi. Những này nhiều lắm, chân quý đến cực điểm. Để xưng hào anh hùng đều điên cuồng thần tính. Lâm Diệp vậy mà cùng lục thần khiêm nhượng lên, nhưng cũng là cao quý như vậy phẩm cách mới khiến cho lục thần lựa chọn cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngươi nên được có một chút. Một cái khác điểm cho Nghê Phong, quạt lông thanh niên đi. Hắn lần này còn lại lục thần không nói, nhưng Lâm Diệp nghĩ đến Nghê Phong mặt mũi giả nua, tâm tình cũng có chút hậm hực. Ai, đều là bởi vì ta. Không cần tự trách, đây không phải lỗi của ngươi. Là thế giới sai. Không đúng, là tà ma sai. An ủi qua đi. Lâm Diệp vẫn kiên trì đem trong đó một điểm thần tính cho lục thần. Nghê Phong là bằng hữu của ta, hắn thụ thương, ta điểm này cho hắn là được rồi. Nhìn thấy Lâm Diệp kiên trì, lục thần chỉ có thể nhận lấy 3 điểm thần tính. Nhưng lục thần lần nữa giống Lâm Diệp tăng vọt. Về sau gặp được nguy hiểm, vô luận cái gì đều có thể đến tìm hắn. 4 điểm thần tính rất nhanh bị chia cắt hoàn tất. Lục thần 3 điểm, Lâm Diệp 1 điểm. Về phần chém đầu đại thúc cũng không có thu hoạch được. Bất quá, đây cũng là bình thường. Không nói cùng nhau đi tới lục thần cùng Lâm Diệp xuất lực lớn nhất. Liền nói nguy cơ lần này giải trừ, quỷ cảnh phá diệt, đối với chém đầu, bảo cung, đại sơn 3 cái bộ lạc thủ lĩnh đến nói chính là thu hoạch lớn nhất. Đừng quên, khi quỷ cảnh không có giải trừ lúc, thôn bọn họ rơi phần lớn cường giả đều phải đóng tại quỷ cảnh bên trong. Đây cũng là thôn bọn họ rơi không thể khuếch trương nguyên nhân. Mà bây giờ, quỷ cảnh phá diệt về sau, thôn xóm bọn họ không chỉ có thể làm dịu rất nhiều áp lực, thậm chí có cơ hội để làng tiến hành khuếch trương. Cũng bởi vậy, chém đầu đối với lục thần rất là cảm kích, cũng không có cướp đoạt thần tính ý nghĩ. Đi thôi, lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng. Khi phát hiện quỷ cảnh bên trong có không gian khe hở sau khi xuất hiện, lục thần bọn người nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, rời đi thời điểm, lục thần cũng thận trọng cảnh giác bốn phía, sợ hãi tà ma chi khí lại đầu nhập một cái điểm tựa. Để này phương quỷ cảnh ổn định xuống tới, nhìn thấy lục thần cẩn thận, Lâm Diệp ngược lại là an ủi hắn. Yên tâm đi, tà ma chi khí đã xuất thủ qua, trong thời gian ngắn sẽ không lại đầu nhập càng nhiều. Xuất thủ qua rồi, đương nhiên, vị kia vĩ đại tồn tại đối với chúng ta cũng không có hứng thú. Nhưng hắn vẫn là xuống tới. Ngươi cảm thấy vì cái gì? Tà ma chi khí ô nhiễm. Ai, có hay không biện pháp giải trừ loại kia ô nhiễm? Lục thần cũng không phải đối tử thần nhường có. Cái gì cảm kích, chủ yếu là trên trời thần quốc quá nhiều cho lục thần áp lực quá lớn. Hắn muốn trị tốt một vị thần linh, như quả thật phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn không chỉ có thiếu một địch nhân, sẽ còn thêm một cái giúp đỡ. Đến lúc này một lần trợ giúp cũng quá lớn. Đối với cái này, Lâm Diệp lại lắc đầu, bị tà ma chi khí ô nhiễm về sau, chỉ có thể làm dịu áp chế, vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Dạng này a, một đường không nói chuyện. Trở về lục thần bọn người đầu tiên là tìm đến Dương Túc bọn hắn. Sau đó, cả đám hướng phía quỷ cảnh bên trong cổ bảo nhanh chóng trở về. Tại trở về quá trình bên trong, lục thần cũng đi ngang qua song sinh con trai tòa thành. Bất quá, trải qua nơi đó thời điểm, lục thần lại phát hiện tòa thành kia đã biến mất. Cái này khiến lục thần thấy hứng thú. Đương nhiên, bây giờ không phải là tìm kiếm những này thời điểm, nhìn xem quỷ cảnh phá diệt càng lúc càng nhanh, lục thần mấy người cũng ra tốc rút lui, mà rất nhanh, cả đám liền đạt tới bị đồ đằng lĩnh vực che chở tàn tạ tòa thành. Đến nơi này, cũng không cần lần nữa rút lui, tại quỷ cảnh vỡ vụn lúc, cắm rễ tại nơi đây đồ đằng trụ, sẽ mang theo lục thần bọn người trở về, đều tới. Một ít phế phẩm cũng đừng có cầm, đều đến nơi này tập hợp. Một bên kêu gọi tộc nhân, Bảo Cung cùng Đại Sơn một bên nhìn xem lục thần, trên mặt có không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tại nơi đây đóng quân thật lâu, vô số tộc nhân đều chết tại cùng tà ma đối tiêu hao. Đã từng bọn hắn cũng nghĩ qua diệt sát đối diện điểm tựa, song sinh con trai không có giáng lâm thời điểm, man nhân cùng đối diện thực lực là xê xích không nhiều. Nhưng truyền kỳ trở xuống, hoàn cảnh thật quá trọng yếu. Đối diện công không phá được có đồ đằng bảo vệ man nhân trụ sở, lục thần tộc nhân cũng vô pháp triệt để diệt sát bọn chúng. Dã ngoại chiến đấu còn tốt, bằng vào toàn lực chém đầu bọn người có thể thu hoạch được thắng lợi. Kia đại phần mộ liền buồn nôn. Bên trong tà ma vô số, cơ quan trùng điệp, còn có đủ loại mê cung, chiếm cứ địa lý ưu thế, tăng thêm bên trong âm khí dày đặc, chém đầu bọn hắn mấy lần tiến công đều là không công mà lui. Tại có đại lượng tộc nhân hy sinh về sau, Bảo Cung cùng Đại Sơn mấy người cũng liền không có diệt sát địch nhân tâm tư. Bất quá, liên tiếp mấy lần tiến công cũng làm cho bọn hắn biết đại phần mộ khó chơi. Bọn hắn có chút muốn không rõ lục thần là như thế nào tại trong thời gian ngắn công phá địch nhân đại bản doanh, không dám trực tiếp hỏi lục thần. Thừa dịp tộc nhân khác thu dọn đồ đạc thời gian, Bảo Cung cùng Đại Sơn lặng lẽ đi vào chém đầu bên người, hướng quen thuộc lão hữu hỏi thăm: các ngươi là thế nào tiến vào địch nhân đại phần mộ? Tiến vào đi, bị hỏi chuyện này, chém đầu không khỏi nghĩ đến lúc ấy Nghê Phong đề nghị. Quả nhiên, không chỉ là ta, đại đa số người đối phó địch nhân hang ổ đều lựa chọn tiến vào đi. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi hồi tưởng lại kia kinh khủng địa ngục chi kiếm. Dù là đã gặp mấy lần, nhưng lúc này hắn vẫn là có chút tâm thần rung động. Mà hắn đang cảm thán thời điểm, Bảo Cung cùng Đại Sơn có chút hiểu lầm, chẳng lẽ là bí mật chiêu số? Không thể nói sao? Không phải không thể nói. Nói chỉ là về sau các ngươi sẽ không tin tưởng. Có cái gì không thể tin tưởng? Nhìn thấy lão hữu, không quan tâm khuôn mặt, chém đầu chỉ có thể đem cùng nhau đi tới sự tình toàn bộ nói ra. Nói đến diệt sát ưng thân nữ yêu cùng địa ngục huyền lúc còn tốt. Lục thần biểu hiện mặc dù khác người, nhưng đánh ra cùng giai vô địch danh hiệu hắn. Có được dạng này thực lực mới là bình thường. Chỉ là, sau đó sự tình liền có chút không bình thường. Đặc biệt là nên chém thủ nói đến 100 mét chi cao minh vương hóa thân. Cùng 1000 mét chi cự địa ngục chi kiếm lúc. Bảo cung có chút nhịn không được. Người xác định là đi đối chiến phong hào anh hùng, mà không phải cùng thần linh giao chiến. Nói như thế bạo cung là không cho chém đầu lại tiếp tục. Thổi xuống đi, nhưng lời này qua đi, chém đầu lại có chút không cần ý tứ sờ lên đầu. Cuối cùng thật là có thần linh xuất hiện, mặc dù chỉ là thần chi hóa thân. Huynh đệ, không thể nói liền đừng nói, khoe khoang liền không có ý tứ. Đại Sơn vẫn là rất thật thà. Bảo cung trực tiếp liền hai chữ. Ha ha, chiến hữu không tin để chém đầu muốn giải thích, nhưng không có thời gian cho bọn hắn lãng phí. Vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Thời khắc cuối cùng, đồ đằng lĩnh vực bên ngoài hết thảy đều toàn bộ vỡ vụn. Chỉ có lục thần bọn hắn tại đồ đằng thủ hộ hạ quay trở về hiện thế. Quỷ cảnh cùng bóng ma chi địa đồng dạng. Bên trong địa hình vốn là phục chế hiện thực thế giới kiến trúc cùng dốc núi. Cho nên, trở về hiện thực lục thần, sau khi mở mắt liền phát hiện mình vẫn là thân ở vào tàn tạ cổ bảo. Đương nhiên địa hình giống nhau, nhưng mở mắt nhìn ra ngoài, lục thần không nhìn thấy vô tận sương mù tràn ngập. Đồng thời, tàn tạ cổ bảo bên trong cũng nhiều rất nhiều người. Đi theo lục thần mà đến thần bộ lạc hộ vệ, Đại Sơn, Bảo Cung, chém đầu tam đại bộ lạc chi viện mà đến chiến sĩ. Cùng Vương Đình chi viện tới quân đội, chen chúc lấy mấy ngàn người nhìn thấy lục thần bọn người sau khi xuất hiện. Nháy mắt cầm lên vũ khí. Có người ra, cẩn thận, đừng đánh, là chém đầu đại nhân. Quá tốt rồi, Vương Tử Điện Hạ, ngươi ra. Bởi vì lục thần đám người xuất hiện, hiện trường nháy mắt rối bời một mảnh. Có đề phòng, có reo hò chém đầu bọn người trở về, còn có Vương Đình người chuẩn bị tới hỏi thăm tình huống. Loại này hỗn loạn tình huống để lục thần có chút cảm thán. Khó trách man hoang dũng mãnh vẫn là toàn dân giai binh, nhưng cùng Vân Châu đại quy mô giao chiến lại thắng ít bại nhiều. Không có trải qua chính quy quân đội huấn luyện, cái này cũng quá hỗn loạn đi. Cảm thán lục thần phát hiện tình huống có chút khống chế không nổi. Trực tiếp phát ra một tiếng chiến giống, đều ngừng cho ta xuống tới. Giống thanh chấn trời, một chút yếu người thậm chí cảm giác bên tai có tiếng sấm lăn qua. Kịch liệt tiếng giống qua đi, hiện trường cuối cùng thanh tĩnh xuống tới. Sở hữu người cũng đều nhìn về phía phát ra tiếng giống lục thần. Đối với cái này, lục thần không có luống cuống, trực tiếp mở miệng nói, yên tĩnh xuống tới liền tốt. Chiến sĩ thông thường đi bên ngoài nghỉ ngơi, cái khác bộ lạc phái ra đại biểu tới là đủ. Thân thể khổng lồ, khí thế hùng hậu lục thần trấn trụ trong sân tình huống. Bất quá, sau đó lục thần liền đem giảng giải sự tình phân cho những người khác. Mà chính hắn thì là tìm một cái địa phương chờ thiên địa ngợi khen. Không có để lục thần chờ quá lâu. Thần chi hóa thân là tà ma chi khí sau cùng giãy giụa. Khi nó bị lục thần đánh tan về sau, quỷ cảnh bị diệt đã thành kết cục đã định. Đồng thời, tại chém đầu giảng đến quỷ cảnh phá diệt lúc, nguyên bản người chung quanh là không tin, vừa mới phát ra cầu viện, bọn hắn còn tại lo lắng phải chăng có thể giữ vững quỷ cảnh bên trong đồ đằng trụ lúc. Bọn hắn còn nói quỷ cảnh bị diệt, cái này rất khó khiến người khác tin tưởng, Nhưng khi này phương thiên địa linh khí đột nhiên tăng nhiều. Vô số linh khí hướng phía từ quỷ cảnh trở về chiến sĩ quán trú lúc. Những cái kia không tin ngôn ngữ nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem lục thần bọn người tiếp nhận thiên địa ngợi khen. Đương nhiên, ghen tị rất nhiều, nhưng ghen ghét lại ít. Những cái kia chiến sĩ cũng minh bạch. Chỉ có chân chính tử chiến mới có thiên địa linh khí rót vào. Tại thiên địa ngợi khen thời điểm, những người khác tình huống lục thần cũng không biết, nhưng hắn tự thân thu hoạch lại làm cho lục thần cười có chút không ngậm miệng được. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kích phá quỷ cảnh, cũng trong quá trình này xuất lực lớn nhất. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1.200.000 điểm điểm rèn luyện, 5 điểm khí vận giá trị, 120 vạn điểm rèn luyện, 5 điểm khí vận giá trị. Thật cao, đánh tan quỷ cảnh thu hoạch xác thực cao, thậm chí đều vượt ra khỏi lục thần đoán trước. Nhưng đây cũng là bình thường. Trung cấp quỷ cảnh, đặc biệt là song sinh con trai đến sau mở rộng quỷ cảnh cũng không phải dễ dàng bị công phá. Nếu như không có lục thần, dù là lại đến mấy cái phong hào anh hùng cũng nhất định thất bại. Dù sao, không nói đánh vào đại phần mộ gian nan, chính là thần chi hóa thân, đều có thể toàn diệt mấy cái phong hào anh hùng. Cũng bởi vậy, lục thần lần này thu hoạch tuy nhiều, nhưng đều là hắn nên được. Lượng lớn linh khí hóa thành điểm rèn luyện bị tồn trữ tại hắn trong thân thể. Mà khí vận giá trị mặc dù có chút hư vô, nhưng thu hoạch được về sau, lục thần cũng cảm giác đến thiên địa đối với hắn càng thêm thân thiết. Này chủ yếu biểu hiện chính là lục thần điều động linh khí càng thêm dễ dàng, cũng càng dễ dàng thiên nhân hợp nhất. Không chỉ chừng này, ta có mơ hồ cảm giác khi khí vận giá trị đủ nhiều, ta tại bản thế giới lĩnh ngộ quy tắc cũng sẽ càng thêm tùy tiện. Quỷ cảnh chi hành nguy hiểm khắp nơi, nhưng sau khi thắng lợi cũng là rất nhiều chỗ tốt. Đại bút linh khí giá trị nơi tay để lục thần có loại lập tức tăng lên kỹ năng ý nghĩ. Bất quá, chung quanh nhiều người biết được lần này quỷ cảnh phá diệt lục thần xuất lực nhiều nhất về sau, càng là có vô số người vây quanh. Cái này khiến lục thần chỉ có thể đem tăng lên ý nghĩ nghẹn trở về. Mà liền tại lục thần chối từ chém đầu bọn người tổ chức khánh công tiệc tối lúc, một cỗ khổng lồ uy áp từ phương xa mà đến, để nơi đây nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Quay đầu nhìn về phía phương xa, lục thần chỉ cảm giác một viên huyết sắc liệt dương đang từ nơi xa cực tốc bay tới. Còn không có tiếp cận, nóng bỏng cảm giác liền xuất hiện ở mọi người trên thân. Đây không phải là hỏa diễm thiêu đốt nóng bỏng, mà là khí huyết quá mức hùng hậu mang tới áp bách. Thật là bá đạo cường giả. Huyết sắc liệt dương có loại duy ngã độc tôn bá đạo. May mắn, từ khí huyết cảm ứng bên trong, lục thần biết kia là mình một phương người, đến cũng không có quá mức sợ hãi. Không ít người khi nhìn đến kia huyết sắc liệt dương về sau, thậm chí hoan hô, thiên hỏa bộ lạc, hoàng thiết đại thống lĩnh, thiên hỏa bộ lạc, Vương Đình phía dưới 12 đại bộ lạc một trong. Hoàng Thiết là tộc trưởng, cũng là châu đồ đằng 12 vị lĩnh vực cường giả một trong. Hắn đến đừng nói những người khác, chính là lục thần cũng thật tò mò, hiếu kỳ hắn vì cái gì tới. Không có để lục thần nghi hoặc quá lâu, đến nơi đây về sau, vị kia Hoàng Thiết đại thống lĩnh trực tiếp la lên lên tiếng. Đại Vu lão cảm giác đến thần linh hóa thân giáng lâm để ta tới xử lý. Địch nhân tại chỗ nào? Như thế lời nói để lục thần có chút im lặng. Chém đầu nhìn thấy lục thần không muốn nhiều lời, chỉ có thể đứng ra hướng phía trên bầu trời Hoàng Thiết đại thống lĩnh mở miệng nói. Đại thống lĩnh, xác thực có thần chi hóa thân giáng lâm, nhưng thần chi hóa thân đã bị chúng ta đánh chết. Đánh chết. Chỉ bằng các ngươi, Hoàng Thiết nói chuyện có chút không dễ nghe. May mà, phần lớn man nhân đều là như thế. chém đầu ngược lại là không có sinh khí. Đồng thời, hắn cũng biết, bằng vào bọn hắn xác thực không cách nào đối phó thần chi hóa thân. Dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào chúng ta. Thần vương tử điện hạ cảm giác được chúng ta có nguy hiểm, cố ý tới cứu viện, là vương tử điện hạ phá vỡ thần chi hóa thân pho tượng. Thần vương tử, cái kia tại vương cung đối cứng man vương ý chí tiểu gia hỏa, ngạc nhiên nói một tiếng về sau, hắn tại không trung quét mắt một chút, trực tiếp từ không trung rơi xuống tới đến lục thần bên người. Cũng vây quanh lục thần truyền tầm vài vòng. Tốt tiểu tử, ta tại quỷ cảnh bên trong liền nghe nói ngươi đem cái khác quát con đều đánh một trận. Còn một người đánh bại Vân Châu rất nhiều thiên tài, bây giờ lại đánh bại thần chi hóa thân. Ngươi thế nhưng là cho ta rất nhiều kinh hỉ a. Nói chuyện thời điểm, Hoàng Thiết đập lục thần hai lần, mà cái này hai lần để lục thần xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Ngược lại là Hoàng Thiết, nhìn xem lục thần thân thể rất là hài lòng, có thể chịu đựng lấy lực lượng của ta, ngươi thân thể này đều có phong hào anh hùng cấp bậc. Dạng này ngươi xác thực có đánh bại thần chi hóa thân khả năng. Hoàng Thiết là truyền kỳ cấp bậc, đại thống lĩnh, làm vương đình phía dưới 12 bộ lạc một trong. Hắn là không cần nịnh bợ vương tử. Bất quá, lục thần làm đại sự quá nhiều. Cho dù là hắn, cũng cùng lục thần nói không ít. Mà lục thần không thể thoát khỏi Hoàng Thiết, chỉ có thể bị hắn kéo đến một bên bắt đầu trò chuyện. Khi hai người sau khi đi xa, Bảo cung cùng chém đầu ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Thật sự có thần linh giáng lâm. Đúng thế, hiện tại không nói ta nói dối đi. Bảo cung kia sợ ngây người dáng vẻ để chém đầu rất là cao hứng. Ngược lại là Đại Sơn, mặc dù hắn cũng bị thần linh giáng lâm sự tình kinh chủ, nhưng lại có trầm tư. Cái này khiến chém đầu có chút hiếu kỳ. Nghĩ gì thế? Ta nghe đi vào bộ lạc thương nhân nói qua, thần vương tử điện hạ không chỉ vũ lực mạnh mẽ, hắn thôn xóm cũng rất giàu có. Hắn tiếp thu gần 10 vạn lưu dân, nhưng tất cả mọi người có thể ăn no mặc ấm, còn nhỏ tuổi tiểu hòa tử cũng có thể mỗi ngày luyện võ. Toàn bộ đều có thể ăn no. Ai, ta bộ lạc bị trong đêm tà ma áp chế phạm vi hoạt động. Hôm nay mùa đông được chết đói không ít người. Bất quá, hiện tại tốt, chờ chúng ta trở về liền có tinh lực khai thác làng. Khi đó, chúng ta liền có thể tốt qua một chút. Đại Sơn, để chém đầu cảm khái lên thôn của chính mình tình huống. Ngược lại là Bạo Cung, cảm giác Đại Sơn trong lời nói có hàm ý. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, vậy ta liền nói thẳng. Ta chuẩn bị dẫn đầu bộ lạc thần phục vương tử điện hạ. Lời này nói chuyện, không khí trong sân nháy mắt yên tĩnh. Nhìn xem đồng bạn vẻ mặt kinh ngạc, Đại Sơn biểu lộ kiên định mở miệng nói. Điện hạ thực lực mạnh mẽ, hiện tại liền có được cùng thần chi hóa thân đối kháng năng lực, càng am hiểu phát triển bộ lạc. Đi theo vương tử điện hạ, chúng ta không chỉ có thể thu hoạch được vũ lực ủng hộ, còn có thể thu hoạch được tài lực ủng hộ. Ta cảm thấy hiện tại không thần phục. Khi điện hạ triệt để phát triển về sau, chúng ta ngay cả chen vào tư cách đều không có. Lời này để Bạo Cung cùng chém đầu đều trầm mặc, nhưng rất nhanh chém đầu cũng mở miệng. Ta cũng gia nhập. Thấy thế, Bạo Cung cắn răng một cái cũng chỉ có thể đi theo mở miệng. Ta cũng trôi qua. Cứ như vậy, tại lục thần không biết thời điểm, hắn thu được 3 hạng trung bộ lạc đầu nhập. Đây là chuyện tốt, duy nhất để đầu hắn đau chính là, dù là thô lỗ man nhân cũng biết muốn cùng thủ lĩnh tạo mối quan hệ. Mà như thế nào tạo mối quan hệ? Có một loại phương pháp mặc dù cổ lão, nhưng lại thỉnh thoảng bị người nhắc lên. Đêm, thần bộ lạc phòng nghị sự, lục thần đem hình thể thu nhỏ đến hơn 2 mét. Chính dựa vào trên ghế để Hồng Điệp xoa bóp cái trán. Thật là phiền phức, cùng người khác trò chuyện luôn cảm thấy so đối phó tà ma còn mệt hơn. Lời này để Lâm Diệp nở nụ, cười, ngược lại là không nghĩ tới còn có thể kiến thức đến vương tử điện hạ chật vật một mặt. Đừng, cười tê la, ba cái kia thủ lĩnh nữ nhi rất nhiều, ngươi có yêu mến có thể cưới một cái a. Lời này để Lâm Diệp nháy mắt ngậm miệng, mà đang trò cười sau một lúc, Lâm Diệp sắc mặt cũng chính, sự tình đã kết thúc, chúng ta cũng nên đi. Tối nay sắc trời đã tối, nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi thôi. Sau khi nói xong, Lục Thần đem ánh mắt chuyển hướng Hồng Điệp, đi chuẩn bị yến hội để Lâm huynh bọn hắn tốt ăn ngon dừng lại. Còn có, đem xung quanh mấy cái làng địa đồ lấy tới, để Lâm huynh bọn hắn lựa chọn một cái. Sau đó những thôn kia sản xuất đều giao cho Lâm huynh bọn hắn xử lý. Đã phân phó về sau, Lục Thần ngừng lại Lâm Diệp đám người cự tuyệt. Cứ như vậy quyết định, Lục Thần bá đạo để Lâm Diệp có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn chân thành, cũng làm cho Lâm Diệp cảm giác trong lòng dễ chịu một chút. Mặc dù hắn là bởi vì trong lòng chính nghĩa mà bôn ba mệt nhọc, nhưng người nào lại không muốn thu hoạch được người khác đồng ý đâu. Cứ như vậy, Lục Thần cùng Lâm Diệp bọn người ở tại gian phòng bên trong bắt đầu trò chuyện. Mà ngay tại trò chuyện thời điểm, Tiểu Vi thanh âm đột nhiên vang lên. Đại nhân, Tình Tuyết công chúa tới. Lời này để Lục Thần lông mày nhíu lại, để cho nàng đi vào. Mặc dù Lục Thần càng coi trọng Cơ Hồng Điệp, nhưng trên danh nghĩa, hắn chính thê lại là Tình Tuyết công chúa. Mà lại, Man Vương nếu như không chết, Tình Tuyết công chúa chính thê địa vị liền sẽ không nhận uy hiếp. Lục Thần sẽ không bởi vì chuyện như vậy cùng Man Vương trở mặt. Theo Lục Thần nhận lời, Tình Tuyết rất mau vào tới. Chỉ là, khi nàng sau khi đi vào, gian phòng bên trong mọi người biểu lộ đều là có chút quái gì. Sương Nhi càng là trực tiếp đứng lên. Lục Thần ánh mắt cũng là tại Tình Tuyết cùng Sương Nhi trên thân không ngừng quét mắt. Không trách hắn như thế, thực sự là làm Tình Tuyết đến trước mắt lúc, Lục Thần mới phát hiện, Tình Tuyết công chúa khí chất cùng thiếu nữ tóc bạc Sương Nhi khí chất vậy mà không sai biệt nhiều. Đồng dạng băng lãnh, đồng dạng cao ngạo, lãnh diễm khí chất giống nhau, thậm chí liền dáng người kiểu tóc đều là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là song phương màu tóc khác biệt. Nhưng một ngân tối sầm ngược lại cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác. Thậm chí, Lục Thần luôn cảm thấy Tình Tuyết cùng Sương Nhi là thất lạc tỉ muội. Quái dị tình huống bị Tình Tuyết cũng cảm giác đến. Khi phát hiện có người cùng mình không sai biệt lắm lúc, nàng lông mày trâu há to miệng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, thanh lãnh nàng dứt khoát cái gì cũng không nói trực tiếp đi vào Lục Thần bên người. Hướng phía Lục Thần cung kính đi lễ. Tại Lục Thần đã phân phó sau mới tại Lục Thần bên người ngồi xuống tới. Bất quá, tọa hạ nàng vẫn là thỉnh thoảng trộm nhìn về phía Sương Nhi. Hiển nhiên, nàng cũng tò mò có người vậy mà cùng mình giống nhau. Nhìn xem Tình Tuyết cùng Sương Nhi không phải vụng trộm nhìn xem đối diện, lại bởi vì ánh mắt tướng sai mà thỉnh thoảng rời con mắt. Cái này khiến Lục Thần cười ra tiếng. Ha ha ha, tốt, chư vị, đi rửa mặt một cái đi. Tiệc tối lập tức liền muốn bắt đầu. Đêm nay chúng ta không say không về. Vậy liền quấy dày, những người khác rất nhanh rời đi. Hồng Điệp cũng bị Lục Thần phân phó đi chuẩn bị tiệc tối. Tiểu Vi cùng Thiền Nhi thì là đi hỗ trợ. Chỉ là, rời đi cửa phòng về sau, Hồng Điệp trắng nõn song quyền nắm thật chặt. Bờ môi cũng là không có chút nào huyết sắc. Đen dài thẳng mỹ thiếu nữ, băng lãnh cao ngạo Tình Tuyết công chúa cũng không cùng bọn hắn đi ra tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.